Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535, chuẩn bị nghênh đón 33 tương đương. Bởi vì Tô Trần lập tức sẽ phải về nhà. Nhan Băng Tuyết muốn được lão công trước đó nói câu nói kia. Nàng đi quân khu gặp lão công thời điểm. Lão công nói qua. Về sau dạng này kinh hỉ muốn nhiều đến một số mới tốt tương đương, cho nên lần này lão công về nhà. Nhan Băng Tuyết cũng muốn cho lão công chuẩn bị một phần kinh hỉ. Nàng và hai đứa bé nói chuyện. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lập tức đồng ý. Vừa vặn hôm nay lại là thứ bảy. Hai cái bảo bối không cần lên học. Người cả nhà liền cùng một chỗ vì cái ngạc nhiên này công việc lu bù lên. Nhan Băng Tuyết nói. Chúng ta ngày mai đi phi trường đón ba ba trở về a. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Tốt lắm, mụ mụ tương đương ta đều đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy ba ba. Ngày mai là có thể nhìn thấy đi tương đương, đến lúc đó chúng ta xuất hiện tại phi trường. Cho ba ba một cái đại kinh hỉ. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy con trai cùng con gái. Lại nhìn một chút trong nhà. Nói ra. Đã muốn cho ba ba chuẩn bị kinh hỉ. Vậy chúng ta thì đem trong nhà cũng thật tốt bố trí một chút. Đến lúc đó ba ba trở về. Nhìn đến chúng ta chuẩn bị cho hắn hết thảy. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Hai cái tiểu bảo bối giơ hai tay hai chân đồng ý. Lập tức chạy xuống lầu cùng ra ra nãi nãi nói lên chuyện này. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú biết con dâu có ý nghĩ như vậy. Tâm lý cảm giác thập phần vui vẻ. Nhìn lấy nhi tử một nhà như thế hạnh phúc ấm áp. Cho dù là tại bận rộn như vậy trạng thái, con dâu cũng còn nghĩ đến cho nhi tử chuẩn bị kinh hỉ. Vợ chồng bọn họ cảm tình tốt, cặp vợ chồng già tâm lý tự nhiên cao hứng. Sau đó, Lâm Tú rất tích cực nói. Tốt lắm, vậy ta cùng Gia Gia cũng giúp đỡ. Chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị cho ba ba một kinh hỉ. Ba ba lần này ở bên ngoài chờ đợi hơn 10. Ngày, công tác nhất định 10 phần vất vả. Ngày mai trở về nhìn đến chúng ta chuẩn bị cho hắn hết thảy. Khẳng định sẽ ưa thích. Nãi nãi, vậy chúng ta bây giờ liền đi siêu thị đi. Đi mua đồ bố trí trong nhà. Mọi người phân công hành động. Nhan Băng Tuyết kế hoạch đợi chút nữa bố cục. Chăm chú cầm lấy máy tính bảng làm bản thiết kế. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú mang theo hai đứa bé đi trong siêu thị mua sắm. 2 giờ về sau, Tô Hạo Khiêm bọn họ mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trở về. Phát hiện trong nhà đã toàn bộ bị quét dọn qua. Trong phòng không nhuốm bụi trần. Nhìn 10 phần sạch sẽ. Băng Tuyết, ngươi làm sao ở nhà còn thiết kế những chuyện này tới? Chờ chúng ta trở về cùng một chỗ làm tốt bao nhiêu? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết phủi tay. Cởi ra trên người tạp dề. Nói. Mẹ, trong nhà vốn là rất sạch sẽ. Có ngài trong nhà, trong phòng duy trì đặc biệt tốt. Ta cũng chẳng qua là một chút quét dọn một chút. Thuận tiện chúng ta đợi chút nữa bố trí. Mụ mụ, chúng ta mua siêu cấp nhiều đồ vật. Người muốn khí cầu còn có tấm thẻ nhỏ. Chúng ta đều mua được. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu bố trí phòng nha. Các tiểu bằng hữu vừa gặp phải loại chuyện này, đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều biểu hiện được 10 phần tích cực. Nhan Băng Tuyết quyết định thật nhanh. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Tốt a tương đương, vậy chúng ta hiện tại thì hành động đi. Cả nhà tổng động viên. Thì liền Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng không có nhàn rỗi. Tô Hạo Khiêm ngồi ở kia vừa đánh khí cầu. Lâm Tú phụ trách đem khí cầu thắt nút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho mụ mụ khí cầu. Nhan Băng Tuyết thì là dựa theo bản thiết kế phía trên quy hoạch tốt hết thảy bố trí. Mọi người phân công hành động. Trong phòng rất nhanh liền đại thay đổi. Cầu Cầu nhìn đến người cả nhà cùng một chỗ bận rộn. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Gia Hỏa ở trong phòng của mình mặt tỉnh ngủ gọi đứng lên. Mới vừa đi tới phòng khách. Duỗi lưng một cái. Liền phát hiện trong phòng khách nhiều hơn rất nhiều chính mình chưa thấy qua đồ vật. Nhìn lấy Tô Hạo Khiêm trong tay khí cầu từng điểm biến lớn. Cầu Cầu tựa hồ bị cái này mới lạ đồ vật dọa sợ. Tiểu Gia Hỏa bắt đầu ngao ngao thét lên. Trước mặt hai cái đùi nằm sấp trên mặt đất. Nghiêm chỉnh là một phái công kích tư thái. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được thanh âm, quay đầu nhìn Cầu Cầu, phát hiện nàng sợ hãi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức an ủi. Cầu Cầu, ngươi đừng sợ, những thứ này chỉ là khí cầu mà thôi á. Đúng nha, Cầu Cầu tương đương những này là chúng ta cho ba ba chuẩn bị lễ vật nha. Nhạc Nhạc nói, đem trong tay khí cầu hướng về Cầu Cầu đánh ra. Cầu Cầu hạ bốn cái chân tại trên mặt đất ma sát. Điên cuồng trong phòng khách chạy trốn. Nhìn đến đại gia hỏa phình bụng cười to. Đoàn Đoàn che miệng cười nói. Cầu Cầu thật sự là quá nhát gan. Thế mà sợ hãi khí cầu a. Cầu Cầu trốn ở ghế salon đằng sau. Nghe tiểu chủ nhân tiếng cười. Dò xét cái đầu nhỏ đi ra. Kết quả một cái khí cầu vừa vặn tung bay tới. Cầu Cầu dọa đến kêu to lên. Thân thể lập tức rút về ghế sofa bên trong. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Cảm thấy đây là bồi dưỡng bọn nhỏ kiên nhẫn cơ hội tốt. Sau đó liền nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương Cầu Cầu sợ hãi khí cầu. Làm nàng tiểu chủ nhân. Các ngươi muốn giúp nàng vượt qua tâm lý hoảng sợ nha. Tiểu gia hỏa nghe được lời của mẹ. Lập tức để tay xuống bên trong khí cầu. Ngồi xổm trên sàn nhà. Đối với phía dưới ghế salon Cầu Cầu ngoác. Rất kiên nhẫn khuyên nàng. Cầu Cầu, ngươi mau ra đây đi. Những thứ này khí cầu là sẽ không tổn thương ngươi tương đương. Cầu Cầu tại phía dưới ghế salon. Mở to một đôi mắt to vô tội nhìn qua hai cái tiểu chủ nhân. Tựa hồ muốn đi ra. Nhưng lại sợ bên ngoài chưa từng thấy qua mới đồ vật. Nhạc Nhạc đem một bên khí cầu đều thu thập hết. Lúc này mới tiếp tục nằm xuống. Cầu Cầu mau ra đây. Khí cầu đều đã bị lấy đi rồi. Cầu Cầu nhìn đến chính mình sợ hãi đồ vật đều bị tiểu chủ nhân lấy ra. Lúc này mới lấy dũng khí từ trên ghế salon mặt đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn banh bóng cùng một chỗ. Có tiểu chủ nhân làm bạn ở bên cạnh. Cầu Cầu gan lớn một chút. Mà lại nàng dần dần phát hiện. Những thứ này khí cầu cũng không có cái gì có thể sợ. Các chủ nhân tựa hồ cũng không sợ. Thời gian dần trôi qua. Cầu Cầu liền cũng lớn mạnh lên lá gan. Tới gần những cái kia khí cầu. Đoàn Đoàn thấy thế. Liền đem khí cầu đập lên. Cầu Cầu nhìn đến khí cầu hướng về chính mình bay tới. Lập tức lại muốn chạy trốn chạy. Kết quả trong lúc bối rối không cẩn thận một chân đá khí cầu. Mắt thấy khí cầu bay lên. Nhạc Nhạc tiếp vào khí cầu. Dùng MU bàn tay vỗ. Khí cầu lần nữa hướng về Cầu Cầu bay đi. Cầu Cầu giống như đột nhiên cảm nhận được chơi khí cầu niềm vui thú. Nàng không lại sợ hãi. Mà chính là lớn mạnh lên lá gan. Dùng đầu hướng lên một đỉnh. Khí cầu liền bay lên. Đón lấy. Cầu Cầu liền đem những này khí cầu trở thành nàng món đồ chơi mới. Cùng hai cái tiểu chủ nhân bắt đầu chơi nhận banh trò chơi. Về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tiếp tục bận rộn. Cầu Cầu đều biến đến có chút không vui. Nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân không nguyện ý theo nàng cùng nhau chơi đùa. Tiểu gia hỏa nói dở trò xấu quấy rối. Lén lén chạy đến Đoàn Đoàn sau lưng. Đem nàng một mực tại dùng khí cầu chất dính ngậm cả phòng chạy. Đoàn Đoàn ở phía sau truy. Trong phòng tiếng cười cười nói không ngừng. Thì như vậy mọi người ròng rã bận rộn một cái buổi chiều. Đến khi trạng vạng tối, Lâm Tú đi làm cơm tối. Đợi đến ăn cơm lúc ấy, Tô gia biệt thự lớn bên trong đã triệt để thay đổi con. Lâm Tú nhìn đến những thứ này hài lòng gật đầu, vui vẻ nói ra, Băng Tuyết, người thiết kế thật xinh đẹp, nhà chúng ta trong phòng hiện tại thật sự là đại thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.